Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mùi thối thum thủm. Thẫn thờ một lúc, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì diễn ra, Tư Cọt nhớ lại chuyện lúc tối mà lẩm bẩm. Sao lại thế? Rõ ràng đêm qua mình về phòng, mình còn niệm A-di-đà Phật cơ mà. Sao lại thoáng một cái tối hù, mở mắt ra lại ngồi ở đây? Không lẽ mình nằm mơ sao? Quái lạ thật. Tư Cọt đứng dậy, co chân định bước đi thì bạch một cái, một thứ gì từ quần của hắn rơi xuống. Ấy thế mà vừa hay lại rơi đúng vào cái vũng nước. Cúi đầu nhìn thì đập vào mắt của Tư Cọt là một cục kích đang nằm ở trên cái vũng nước đáy. Ngoái đầu nhìn ra sau đít, đưa tay bóp bóp đũng quần thì biến sắc. Mẹ nó chứ, cái đéo gì thế này. Đằng sau mông, cái quần đùi màu trắng hắn mặc bây giờ đã ngả màu vàng, bốc mùi thối. Ở phía trước hạ bộ thì ướt nhẹp, còn vài giọt nước đang nhỏ tong tòng. Mẹ nó, thế này thì đúng là mình mơ đến sợ đái cả ỉa ra cả da quần. Bảo sao thằng cu nó bảo người mình thôi. Nói xong, Tư Cọt nhanh chân chạy đi đóng cửa, lao vào nhà tắm. Tắm rửa dọn dẹp cái đống bầy nhầy kia xong, nhìn sang trời đã về chiều. Đêm hôm đó, thằng cu tít sang bên xin sang nhà ngoại ngủ. Tư Cọt biết chắc chắn thế nào nó qua đó, ít ra cũng phải vài ngày mới chịu về. Trong đầu của hắn nghĩ ngay đến cô bồ. Hắn lập tức bắt máy gọi cho cô ả. Cô bồ nhí trong một lần đi bia ôm, Tư Cọt tia được. Nghĩ đến cái thân thể đầy đặn, bộ ngực to tròn, cặp mông săn chắc với vô vàn những chiêu trò chăn gối thì hắn lại sôi máu. Sau một hồi đổ chuông, đầu dây bên kia vang lên vọng giọng quen thuộc. Alo, à, nhẹ thôi anh, để em nghe điện thoại, có khách gọi. Alo, có việc gì mà gọi em cái giờ này vậy anh Tư? Nghe con bổ alo kèm theo tiếng thở hổn hển, rồi tiếng đập phành phạch, tiếng giường cót ca cót két, Tư Cọt nhận ra ngay là con này đang tiếp khách. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm, bên kia lại có tiếng nhạc sập xà sập xình, giọng hát như là con cọp nhai đậu phộng. Cái gì mà em ơi có bao nhiêu? 600k một lần. Tư Cọt nói, em đang tiếp lão Thọt đấy à? Đầu dây bên kia đáp lại vẫn là tiếng thở hổn hển. Dạ em tiếp mấy ông ở quán. Có cái gì không anh? À không có gì đâu. Là anh nhớ em. Khi nào xong gọi anh qua đón. Chiều nay anh mới ăn lô hơn 40 củ. Nói xong không thấy bên kia giả nhời, thay vào đó vẫn là cái hơi thở gấp gáp. Chừng độ một phút, Tư Cọt nghe tiếng nhắc tên mình, rồi vang lên tiếng cô bồ trả lời. Anh sao rồi? Alo anh Tư, anh có còn đó không? Em xong rồi, anh qua đón em đi. Vừa nghe thế, Tư Cọt hớn hở bảo nó qua đợi, còn hắn thì nhanh chóng thay đồ phi xe đến điểm hẹn. Vừa đúng 0 giờ 0 phút, những tiếng rên rỉ khoái lạc hòa vào tiếng thở gấp gáp của hai thân thể lõa lồ va vào nhau phành phạch, tiếng cái giường gỗ kẽo cả kẽo kẹt, rồi tiếng đập bùm bộp vang lên. Trong cái ánh đèn mờ ảo, hai thân thể lõa lồ quấn vào với nhau trên cái giường nhỏ, chốc chốc lại vang lên những tiếng cười khúc kha khúc khích. Chúng nó cứ vật lộn với nhau mà không biết, ở bên ngoài, cái bát nhang trên ban thờ bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Cửa chính của căn nhà cũng được ai đó mở toang từ bao giờ. Trong góc tối của căn phòng, có một người trên tay đang ẩm ẵm một đứa bé đỏ hon hòn. Cả hai đều bê bết máu, da thịt thì bong chóc, có chỗ còn lòi ra cả xương trắng toát. Người nọ đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai kẻ điên tình đang vờn nhau ở trên giường. Khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một nét cười ghê rợn. Lúc cả hai đứa kia đang cao hứng đến đoạn cao trào thì bỗng chợt cô ả kia giật mình, cả người bỗng nhiên toát lạnh, thân thể run lên bần bật. Cô ta lắp bắp, anh ơi, ngừng lại đã, có ma anh ơi, có ma. Thế nhưng Tư Cọt lúc thấy con này đang giật đùng đùng tưởng là nó sướng. Ngược lại với những gì con bồ nói, Tư Cọt lại nghe cảm giác như là nó đang thối thúc mình nhanh hơn, đừng có dừng lại. Mặc kệ cho con bồ đang gào khóc, Tư Cọt cười hành hạch khoái chí, dập càng lúc càng mạnh bạo. bởi vì cũng đã nhiều lần nó phải làm cho con này rú lên khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net